Một tăng, điều chỉnh tỷ lệ LV2. Mới, ẩn thân LV9, im ắng LV6. Một tăng, dọa nạt LV5. Bốn tăng, kết án, địa ngục ma pháp dị giáo LV10. Bốn tăng, ma pháp bóng LV10. Ba tăng, ma pháp bóng tối LV3. Mới, ma pháp độc LV10. Ba tăng, ma pháp chữa trị LV2. Mới, ma pháp không gian LV6. Năm tăng, ma pháp vực tối LV10, điềm tĩnh, kiêu hãnh, no bụng LV3. Hai tăng, tri thức giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV4. Một tăng, kháng phá hoại LV3, kháng đập LV3, kháng chém LV3, kháng lửa LV7. Ba tăng, kháng nặng nề LV5. Mới, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV5, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV4, kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi. LV8, miễn nhiễm dị giáo, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV9. Hai tăng, tăng cường thị giác LV10, thông suốt LV3. Mới, thù hận ma nhãn LV2. Mới, tù động ma nhãn LV1. Mới, nặng nề ma nhãn LV6. Mới, tăng cường thính giác LV10, tăng tầm nghe LV1. Mới, tăng cường khứu giác LV9. Hai tăng, tăng cường vị giác LV9. Hai tăng, tăng cường xúc giác LV9. Một tăng, mở rộng thần thức LV5. Một tăng, thánh pháp định mệnh LV1. Mới, tốc thể LV3. Hai tăng, dài sức LV3. Hai tăng, sức châu LV5. Một tăng, cứng rắn LV5. Một tăng, y đầy tần LV5. Một tăng, cấm kỵ LV9. Một tăng, N phần trăm y bằng V kép, skill point, không danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật dụng độc giả. Dụng tơ giả tàn nhẫn, kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ, điềm tĩnh chủ, tri thức chủ, thợ săn á long, kẻ mang đến sợ. Hãi, thợ săn rồng. Mới, cách chương.